Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, ta không đồng ý. Ở cường giả trước mặt, nhỏ yếu chính mình căn bổn không có cơ hội phản kháng. Thậm chí ngay cả vận mệnh của mình, đều không thể chính mình quyết định. Ôi, đây coi như là ta vì gia tộc làm được cuối cùng một chút chuyện rồi. Thời khắc này, cung Diễm Hồng Tâm đã chết, nàng biết một khi đi tới Trần gia, chính là vô tận thâm uyên, không dứt thân cơ hội đều không có. Nhưng bây giờ cung Diễm Hồng, có thể làm cái gì đây? Ta, cung Diễm Hồng vẫn chưa nói hết, bên ngoài liền truyền đến một đạo để cung Diễm Hồng thanh âm quen thuộc. Ta phản đối, nghe được thanh âm này. Phòng nghị sự Trần gia cùng một ít cung gia người đều khẽ nhíu mày lên, dồn dập hướng về bên ngoài nhìn lại, đã nhìn thấy toàn thân áo trắng vô cùng thiếu niên anh tuấn trầm ổn từ bên ngoài đi vào. Là hắn. Lúc này cung Diễm Hồng trong mắt người chính là Triệu Trần, tràn ngập kinh ngạc. Lúc này cung Diễm Hồng vẻ mặt rất phức tạp nhìn Triệu Trần. Không nghĩ tới Triệu Trần hắn thật sự đến rồi. Sao ngươi lại tới đây? Mau rời đi đi. Thấy Triệu Trần đi tới bên cạnh chính mình, cung Diễm Hồng sốt ruột nói. Tuy rằng Triệu Trần xuất hiện, điều này làm cho nàng rất cao hứng. Nhưng bây giờ việc quan hệ gia tộc an nguy, cung Diễm Hồng cũng không thể không hy sinh chính mình. Nàng lúc này không hy vọng Triệu Trần rơi vào trong đó. Yên tâm. Ta nếu đến rồi, thì có chuẩn bị. Triệu Trần đưa tay đặt ở cung Diễm Hồng đỉnh đầu, nhẹ nhàng vuốt ve, cười nói. Lúc này cung Diễm Hồng bị Triệu Trần động tác, không khỏi ngây ngẩn cả người. Khuôn mặt cũng xuất hiện từng tia một quai hàm hồng. Tiểu tử, ngươi là ai? Thả ra tay ngươi. Trần gia đại trưởng lão bên cạnh nam tử, mắt lộ ra dữ tợn. Mắt thấy cung Diễm Hồng phải đáp ứng, lại không nghĩ rằng người này đột nhiên giết đi ra. Lúc này Trần gia đại trưởng lão đã ở đánh giá Triệu Trần. Trong lòng là một trận thán phục, phát hiện mình thấy thế nào đều nhìn không thấu người trước mắt. E lệ, Triệu Trần trực tiếp vung tay lên, lạnh ra nói, nam tử này trong nháy mắt bị sức mạnh to lớn, bị đánh bay đi ra ngoài. Trực tiếp là phá vỡ phòng nghị sự vách tường, hung hăng ném đến bên ngoài trên đất. Lúc này trên mặt đất cũng xuất hiện một cái hố to. Nam tử nằm hố to, sắc mặt hết sức thống khổ, nhưng dị thường không nhúc nhích. Lúc này phòng nghị sự tất cả mọi người sợ ngây người. Liền này Trần gia đại trưởng lão đều không có thầm nghĩ, vẻn vẹn chính là chỗ này sao một đòn. Thậm chí có uy lực như thế. Phòng nghị sự Trần gia tất cả mọi người đứng lên, tràn ngập sát ý nhìn Triệu Trần. Người của ngươi khuyết thiếu quản giáo, ta thay ngươi cẩn thận giáo dục giáo dục. Triệu Trần nhìn Trần gia đại trưởng lão thản nhiên nói. Triệu Trần để cho bọn họ không khỏi cảm giác được một trận cảm giác quen thuộc. Này không phải là bọn họ giáo dục cung gia con cháu nói à? Trần gia có người không khỏi hướng về Triệu Trần vọt tới. Rất nhanh liền bị Trần gia đại trưởng lão ngăn cản rồi. Đại trưởng lão, Trần gia đại trưởng lão trực tiếp một cái ánh mắt liền đem người này cho trừng trở lại. Này Trần gia đại trưởng lão tự nhiên là muốn động thủ. Nhưng vừa nãy một đòn uy lực bất phàm, cũng không tiện tùy tiện xuất kích. Rất nhanh đi kiểm tra mới vừa rồi bị đánh bay người. Trở lại Trần gia đại trưởng lão bên người, ở bên tai của hắn nhẹ nhàng nói rằng, nghe được báo cáo, này Trần gia đại trưởng lão trong lòng càng là khiếp sợ. Toàn thân xương đều vỡ vụn, không cách nào nhúc nhích, kinh mạch đứt đoạn, tu vi bị phế, cả đời chỉ có thể nằm trên giường. Đây quả thực là sống không bằng chết. Trần gia đại trưởng lão càng là lạnh lùng âm hiểm nhìn Triệu Trần. Tiểu tử này rõ ràng cho thấy cùng bọn họ Trần gia đối nghịch. Ra tay không chút lưu tình. Lẽ nào hắn sẽ không sợ Trần gia trả thù sao? hoặc là bản thân hắn chính là cái kia gia tộc lớn, căn bản không e ngại Trần gia, ngoặc kép Cung gia những người khác. Thấy cảnh này, trong lòng cũng không từ suy đoán, không biết các hạ là ai. Trần gia đại trưởng lão nhìn Triệu Trần, rất trầm ổn nói, nhưng trong giọng nói sát ý, hắn là không che giấu được. Ta là ai? Ngươi còn chưa đủ tư cách cho ngươi Trần gia lão tổ đến. Triệu Trần thản nhiên nói, ngươi tính là thứ gì? Trần gia đại trưởng lão không khỏi tức giận nói, ánh mắt của hắn phát lạnh, tỏa ra run sợ người sát khí. Ở Cung gia những người khác trong mắt, Trần gia đại trưởng lão cặp mắt kia bình tĩnh như một mặt hồ, để cho bọn họ cảm giác hồ này bên trong tiềm tàng khát máu ác ma sắp muốn đem chính mình thôn phệ. Như thế, làm sao, muốn động thủ? Triệu Trần khoát tay áo một cái, cười lạnh nói. Triệu Trần hướng về Trần gia mọi người bước ra một bước. Một luồng vừa tới khí tức ở Triệu Trần trên người tản mát ra. Những kia Trần gia mọi người đang Triệu Trần phía sau thấy được một cái biển máu. Các loại thi hài xếp thành núi lớn, để những người này cũng không từ co quắp ngồi dưới đất. Hai mắt tràn đầy hoảng sợ, liền ngay cả này Trần gia đại trưởng lão cuối cùng cũng không có chịu đựng xuống. Trực tiếp cũng là co quắp ngồi dưới đất, nhìn cùng tinh thần lực công kích hiệu quả cũng không tệ lắm. Triệu Trần không khỏi gật gật đầu, nhìn Trần gia mọi người đã đến thừa nhận cực hạn. Triệu Trần rất nhanh liền đình chỉ tinh thần lực công kích. Nhất thời Trần gia mọi người lại như giành lấy cuộc sống mới giống như vậy. Này Trần gia đại trưởng lão không có ban đầu ngạo khí, hiện tại trong mắt bên trong có hoảng sợ cùng kiêng kỵ. Vừa nãy tình cảnh đó thật sự là quá kinh khủng. Trở lại nói cho các ngươi Trần gia lão tổ, ta ở Cung gia chờ. Triệu Trần trực tiếp nói. Thấy Triệu Trần buông tha bọn họ, rất nhanh những này Trần gia người đứng lên, nhanh chóng rời đi. Chờ chút, ngươi không mang theo bị thương trở lại, ngươi không tốt báo cáo kết quả. Triệu Trần nói xong, này Trần gia đại trưởng lão tay phải trực tiếp đứt rời. Một tiếng rơi xuống đất tiếng vang lên, đau quá, Trần gia đại trưởng lão không có kêu to, mà là nhịn xuống. Ác độc nhìn một chút Triệu Trần sau khi cấp tốc rời đi Cung gia. Triệu Trần, ngươi đi nhanh đi. Trần gia lão tổ nhưng là linh tông cấp bậc cường giả. Cung Diễm Hồng sốt ruột nói. Lúc này qua đi, đã là cùng Trần gia là địch. Nếu là Triệu Trần không đi, e sợ đến thời điểm cũng sẽ chôn thây nơi đây. Gia chủ, không thể để cho người này rời đi. Đúng. Đến thời điểm này Trần gia người đến, chúng ta đem người này giao ra, hay là Trần gia sẽ không nổi giận. Đúng vậy a, như người này rời đi, vậy chúng ta Cung gia thật sự vạn kiếp bất phục rồi. Lúc này Cung gia mấy người dồn dập nói rằng, chỉ lo Triệu Trần đến thời điểm sẽ liên lụy đến chính mình. Lúc này Triệu Trần nhìn những người này, không khỏi cười gằn, đây chính là nhân tính. Có điều Triệu Trần cũng không có để ý tới những người này. Dù sao những người này chính là vai hề. Im miệng, Cung Kiếm Phi giống lên một tiếng. Sau đó Cung Kiếm Phi nhìn Triệu Trần hỏi. Vị công tử này, ngươi là Triệu Trần? Triệu Trần rất đơn giản hồi đáp. Triệu công tử, chuyện này đã xảy ra. Đã cứu vãn không được. Này Trần gia chắc chắn sẽ không giảng hòa. Đây nên như thế nào cho phải a? Cung Kiếm Phi nghĩ đến một hồi, vẫn là hơi dò hỏi. Đối với bọn hắn Cung gia tới nói, Trần gia nhưng là quái vật khổng lồ. Triệu Trần như vậy làm việc, nếu không giải quyết nói, vậy bọn họ Cung gia thì xong rồi. Triệu Trần cười cười nói, ta nói rồi, ta nếu đến rồi thì có chuẩn bị, các ngươi yên tâm đi. Những người khác đều dồn dập nhìn Triệu Trần, cũng tốt hết sức hiếu kỳ. Triệu Trần vì sao tự tin như thế? Triệu Trần nhìn Cung Diễm Hồng, ngữ khí rất ôn hòa nói, ta có chút khát, có nước uống sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,